pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, chương 1756 bị từ hôn nữ nhân 22. Uông Mười Nương nói xong Sở đi chỗ cùng Sở cần thời gian. Khô gầy nam tử vẫn là kia phó cung kính lời nói lại vô cung kính ngữ khí nói. Làm phiền một bên chờ, mặt trên cho phép cho đi ngài tự nhiên có thể đi phường thị. Tiếp theo cái, nói xong hắn hoàn toàn không cho Uông Mười Nương phản bác đường sống. Trực tiếp kêu đứng ở Uông Mười Nương phía sau một cái thiếu nữ. Đi hướng chỗ nào, lý do, thời gian, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng đích xác làm Uông Mười Nương không lời nào để nói. Được đến khô gầy nam tử truyền đến tin tức, Lục Chiêu hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là bị Lục Quân đoán trước tới rồi. Quả nhiên hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng này mẫu tử liền ra chuyện xấu. Bất quá Lục Quân cũng nói qua, muốn mẫu tử cùng rời đi, mặc kệ cái gì đường hoàng lý do, đều tuyệt đối không thể cho đi. Nếu là Lục nhận ra một mình rời đi cũng không cho phép. Nếu phải rời khỏi chính là Uông Mười Nương, vậy tùy vào nàng đi. Uông Mười Nương muốn bán đi chính mình kia kiện y hà pháp y đổi lấy sừng tê giác cùng thượng phẩm. Chứa Linh Châu cấp nhi tử lại lần nữa thức tỉnh pháp tương sự bọn họ đã sớm được đến tin tức. Cho nên Uông Mười Nương sấn Lục Quân không ở nhà thời điểm muốn chạy ra đi cho nàng nhi tử mua. Những cái đó tài liệu, 89/10 là thật sự. Bất quá sao, Lục Quân đã sớm theo chân bọn họ giao không thực đế. Đứa con trai này thương tổn tiểu thiền phu nhân, hắn tuyệt đối sẽ không làm này nghịch tử có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Bởi vậy gia tộc những người đó mới có lá gan đối Lục nhận ra bỏ đá xuống giếng. Không có y hà pháp y Uông Mười Nương thực lực càng nhược. Với bọn họ tới nói luôn là chuyện tốt, một cái thanh y tiểu đồng dẫm lên một con linh hạc đáp xuống ở cửa. Tiểu đồng thở hồng hộc chạy vào đối Lục Chiêu biên hành lễ biên nói. Bẩm đại trưởng lão, kia Lục nhận ra con tại hạng bét linh điền lao động. Cả người bùn lầy. Cực kỳ chật vật, vậy là tốt rồi. Lục nhận ra là Uông Mười Nương mệnh căn tử. Vì cái này bị vứt đi nhi tử. Nàng không tiếc cùng Lục Quân cùng với mặt khác hai cái nữ nhi quyết liệt. Chỉ cần chế trụ Lục nhận ra này tuyến. Liền chạy không được Uông Mười Nương cái này diều lớn. Một tiếng linh hạc kêu to vang lên. Khô gầy nam tử vẻ mặt nịnh nọt nhìn mặt trên xuống dưới thanh y tiểu đồng. Hưng ca nhi. Như thế nào là ngài tự mình tới? Tiểu đồng ân, một tiếng nói. Chuẩn đến nỗi chuẩn là ai? Bọn họ lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Uông Mười Nương tam trọng tinh đồ tu vi. Tự nhiên có thể nghe thấy hai người nói chuyện. Nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trên mặt như cũ có chút căm giận nhiên chừng mắt khe khẽ tư. Thư thú các www.suk.vip. Ngữ hai người. Khô gầy nam tử trên mặt mang theo dối trá đến cực điểm cười. Uông phu nhân, ngài có thể rời đi. Trong khi ba ngày, thỉnh đúng giờ trở về, hừ. Khô gầy nam tử đối thủ vệ đệ tử làm ca cho đi thủ thế. Các cổng mở ra, Uông Mười Nương không nói một lời. Phất tay tế ra chính mình phi hành pháp khí kinh hồng dây. Nhanh nhẹn nhảy lên, bay nhanh mà đi, nhìn phương hướng. Nhưng thật ra thật sự hướng Lăng Châu Phủ mà đi, chỉ là những người đó không biết chính là, ở hướng Lăng Châu Phủ phương hướng bay nhanh ra 4-50 dặm lộ lúc sau. Uông Mười Nương bỗng nhiên thay đổi kinh hồng dây, bay đi mặt khác phương hướng, lại đi ra hơn 20 lúc sau, tìm được rừng rậm chung nào đó nơi, kiểm tra quá tả hữu cũng không vết chân, thu hồi kinh hồng dây sau tức thì phóng đến một đạo nghĩ hình phù tới. Nguyên bản như hoa như ngọc một đại mỹ nữ khoảnh khắc thế nhưng thành một gốc cây bình thường nhất. Tím diệp hòe, thanh phong phất quá, mộc diệp che phủ, lại một lát sau, xanh lam không trung xuất hiện một chương phi thảm, a phi, một chương bức họa cuộn tròn, mặt trên ngồi ngay ngắn người đúng là Lâm La Tinh, nhi tử từ trước đến nay đều thích trường thân ngọc lập với đan quế phiêu hương đồ thượng. Đón gió độc lập, tay áo rộng phiêu phiêu. Thẳng dục thuận gió trở lại, hiện giờ bức họa cuộn tròn vẫn là cái kia bức họa cuộn tròn. Nhi tử khẳng định cũng vẫn là cái kia nhi tử, chính là hóa thân tím Diệp Hòe Uông Mười Nương nhìn như thế nào có cổ nồng đậm đáng khinh hơi thở. Chẳng lẽ là bởi vì sửa chạm vì ngôi, nàng vừa muốn thu hồi bùa chú cùng nhi tử nắm chặt rời đi. Lại nghe thấy Lục Nhận già nhẹ giọng nói, nương, con muốn chờ một chút, nói xong, Lục Nhận già cũng lấy ra một chương nghĩ hình phù tới. Biến thành một viên La Hán Tùng, đứng ở Uông Mười Nương biến thành tím Diệp Hòe bên cạnh. Loại này nghĩ hình phù 10 khối hạ phẩm linh thạch một chương. Không coi là nhiều quý, cũng không tính nhiều tiện nghi, nhưng là rất nhiều tím lâm đại lục tu sĩ đều sẽ mang ở trên người một chương hai chương để chuẩn bị. Cho bất cứ tình huống nào, loại đồ vật này chỗ tốt ở chỗ tùy thời tùy chỗ nhưng dùng. Sẽ không hao phí bất luận cái gì linh lực, chỗ hỏng ở chỗ chỉ có thể bắt chước ra so bản thân hình thể khổng lồ chi vật. Thả sử dụng thời gian ngắn ngủi. Chỉ có một canh giờ bắt chước hiệu quả, hơn nữa ở bắt chước trong lúc tu sĩ không thể vận dụng mảy may pháp lực. Nói cách khác lập tức liền sẽ khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Nó còn có cái chí mạng nhược điểm, chính là gặp được tu vi so người sử dụng cao người có khả năng sẽ bị xuyên qua. Uông Mười Nương biết, nhi tử là đang đợi Ti Ti, từ Ti Ti ở nàng động phủ hai lần biến thành huyết thông minh sắc sảo lúc sau nàng liền biết. Này cũng không phải một con đại bạch heo, tuy rằng sau lại thì tỷ vẫn luôn đều lấy đại bạch heo hình tượng kỳ người. Nhưng là nhi tử đã sớm đem nó lai lịch cùng chính mình nói. Nàng tuy rằng không biết cái gì là tỷ hỗn độn, chính là nghe tên này liền cảm giác không phải giống nhau giống loài. Hơn nữa yêu ai yêu cả đường đi tâm lý, Uông Mười Nương hiện giờ đã đối tỷ tỷ đã không có lúc trước khúc mắc. Chỉ là nàng trong lòng có điểm hoàng, không biết vì cái gì tổng cảm thấy chờ đợi tỷ tỷ đã đến thời gian sẽ không quá mức thuận lợi. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện bụi mù cuồn cuộn nói cho Uông Mười Nương. Nàng đoán đúng rồi, kia bay nhanh mà đến bốn đạo thân ảnh, rõ ràng phía trước bốn vó chấm đất chạy vội chính là tỷ tỷ. Rồi sau đó mặt ba cái là Lục gia truy binh, bởi vì sử dụng nghĩ hình phù. Vô pháp dò ra thần thức đi xem xét truy lại đây đều là ai. Uông Mười Nương nhỏ giọng nói. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu không nghĩ nghĩ hình phù mất đi hiệu lực nói. Bọn họ mẫu tử hai cái cũng liền không thể dùng thần thức giao lưu. Phía trước nói qua, loại này bùa chú sử dụng khi sẽ không hao phí một đinh điểm pháp lực. Nhưng đồng thời cũng chịu đựng không được một đinh điểm pháp lực. Lâm Tịch cũng là như thế này tưởng, nhìn xem là người nào đuổi giết tỷ tỷ đi, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền đánh lén. Chờ đến kia cuồn cuộn bụi mù tới rồi phụ cận, Lâm Tịch cùng Uông Mười Nương nếu là có biểu tình nói. Phỏng chừng nhất định là mãn chán hắc tuyến, nếu có thể nói chuyện, nhất định là vô hạn tuần hoàn MMP. Phía trước bốn vó chấm đất chạy như điên cư nhiên là cá nhân. Hơn nữa là Lục Nhận già. Ta sát, Lâm Tịch hiện tại tin tưởng, tỷ tỷ nói chính mình là tỷ hỗn độn có thể là ở khoác lác. Này nha chính là một đầu heo. Thật mẹ nó làm khó ngươi. Dùng hình người tay dài chân dài thế nhưng cũng có thể chạy trốn nhanh như vậy. Quả thực, rồi sau đó mặt đuổi theo người cũng ngay lập tức bôn đến trước mắt. Thế nhưng đều là người quen, phân biệt là từ tạp phụ chỗ quản sự biến thành linh thực phu chuột cần quản sự cùng phụ trách xuất. Nhập đăng ký cái kia khô gầy nam tử cùng với Lục gia hiện giờ đại trưởng lão Lục Chiêu. Uông Mười Nương vừa nhìn thấy Lục Chiêu tức khắc trong lòng một đột. Lục Chiêu pháp tương là thiên phẩm song đuôi long tích, bốn trọng tinh đồ, nhi tử a, cái này không hảo chỉnh a. Nếu không có phía trước vận dụng xương chi lĩnh vực, liền tính lại đến mấy cái, Lâm Tịch cũng không sợ, chỉ là hiện tại đích xác phải hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc muốn như thế nào cứu tỷ tỷ cái này đồ con. Lợn, thật là vô dụng, làm nó trang một hồi chính mình cũng cấp làm tạp, kỳ thật đã chạy vội đến sức cùng lực kiệt tỷ tỷ trong lòng cũng là ngọa tào ngọa tào. Rốt cuộc ai có thể dự đoán được. cái kia chuột cần quản sự bởi vì Tê Viên sự tình bị biếm đến hạng bét linh điền thành linh thực phu. Đâu, hết chương.